Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 542, chương 62, thấy bất đồng. Hỗn đàn, Kurosuchi nhất thời liền hướng phía Sifong vọt tới. Nàng là Onoki tôn nữ, lúc này càng là Onoki hộ vệ, thủ lĩnh thân bại, nàng làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Đất Nung trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Bất quá vẫn là mạnh mẽ xông lại. Bọn họ đều là Tsuchikage hộ vệ. Lúc này làm sao có thể chạy trốn. Dừng tay. Các ngươi chạy mau. Onoki hai mắt trừng nứt. Cái này bọn họ hai cái tiểu gia hỏa tại sao có thể là Sifong địch thủ. Thậm chí cái này bên cạnh. Có thể có không ít Konoha nhân A. Kushina nhẹ rên một tiếng. Thả người nhảy. Che ở Sifong cùng Onoki trước mặt hai người. Cười ha ha, chakra điên cuồng hiện ra tới. Cái kia mãnh liệt chakra ở của nàng trên hai tay không ngừng biến hóa. Sau đó cuối cùng tạo thành hai cặp màu đỏ thầm. Dường như cùng nàng cái kia tóc đỏ rực giống nhau màu sắc giáp tay. Thương, song quyền vừa đụng, nhất thời phát ra một loại dường như thép như sắt thép thanh âm. Ta tới cùng các ngươi vui đùa một chút a. Nàng cười a a cười. Bàn về chiến đấu muốn. Nàng nhưng là không thua với An Cô đây này. Hỗn đàn. Chớ cản đường. Kurosuchi chợt hít một hơi thật sâu. Hai tay kết ấn không ngừng. Nổi lên công kích. Mà ở tràng. Ngoại trừ làng xương mù mây Terumi không chút sứt mẻ. Sau lưng nàng bạch cũng là vô cùng đạm nhiên ở ngoài. Xa nhẫn thôn người đều thấy tình thế không tốt lại bắt đầu chạy trốn. Hắn điên rồi sao? Đối đầu kẻ địch mạnh, lại vẫn đối với chúng ta xuất thủ. Lẽ nào hắn không phải sợ chúng ta cùng Obito liên thủ sao? Rasa trực tiếp dùng vàng cát đánh vỡ hết thảy trước mắt. Sau đó thương hoàng chạy trốn. Chỉ là vẫn là vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác quét Sifong liếc mắt. Sifong đối với bọn họ xuất thủ không có gì. Ninja vốn chính là hèn hạ đại danh từ. Bọn họ cũng sớm liền không phải địch người tính kế cái gì. Bọn họ sẽ hô to hèn hạ tiểu hài tử. Huống chi Onoki cũng nói ta chính là muốn chờ các ngươi lưỡng bại câu thương. Có thể nói, căm thù không che giấu chút nào. Thậm chí Rasa còn mơ hồ hoài nghi. Sifong muốn diệt hết Onoki cũng không tính chắc trở. Nhưng vẫn không có xuất thủ. Phản mà hiện tại xuất thủ nguyên nhân. Không phải hắn nhớ mượn cơ hội này tính kế Onoki, mà là sợ rằng ở cái kia là Obito tên sau khi đi ra. Onoki tính kế bị Sifong khám phá, cho nên hắn mới, chỉ có, sẽ động thủ, nhưng mà hắn bây giờ nhìn xuyên cũng không có cái gì chứng dùng. Bởi vì nếu Sifong lựa chọn động thủ, như vậy tuyệt đối cũng sẽ đem hắn thả ở mục tiêu bên trong. Ta là không phải hẳn là dùng vàng cát đại táng đem cái này thành bảo đều phá hủy. Sau đó đem chính mình giấu ở 1 vạn mét phía dưới đâu. Rasa trong lòng mơ hồ nói. Gaara cũng có thể làm được sự tình. Hắn thân là ảnh cấp cao thủ tự nhiên cũng có thể làm được. Hơn nữa hắn còn có thể trước giờ chế tạo ra cứng rắn tường vây. Ngăn cản 1 vạn mét dưới bàng nhiên áp lực. Sunet. Đi thôi, một cái khác bọ chết mang cho ta trở về. Sifong nhìn dùng lo lắng nhãn thần nhìn Kurosuchi Onoki. Khẽ cười một tiếng nói. Là, vâng, đúng, lão sư. Sunet nhẹ nhàng cười cười. Đi nhanh xoay người. Sau đó cước bộ dùng sức một chút. Đuổi theo. Hắn đi trước phương hướng. Chính là Rasa cùng hải lão tàng đám người chạy thục mạng phương hướng. Ân, Sifong gật đầu. Sau đó tiếp tục đưa mắt đặt ở đầu đầy là máu Onoki trên người. Nhẹ nhàng cười. Onoki à Onoki. Thực sự là khó coi dáng vẻ a hô. Hô. Onoki hô hô thở hổn hển. Trên trán tiên huyết đều không có khí lực trà lau rơi. Hắn con mắt hiện lên một tia cừu hận. Dường như mang theo đầy ngập nộ như lửa nói. Sifong. Người mạo thiên hạ chi không vì đối với chúng ta xuất thủ. Sẽ bị người trong thiên hạ thóa mạ. Konoha tín dụng. Đem xuống dốc không phanh. Người Sifong tín dụng. Càng phải như vậy. Hắn nói có lý. Bất kể như thế nào. Ngoại nhân con sẽ thấy Si Phong đối với bọn họ xuất thủ sự thực, mà sẽ không đi quan tâm còn lại. Như vậy liền ngươi hiệu triệu mọi người tiến hành hội nghị. Kết quả ngươi phản mà đối với bọn họ hạ thủ. Sau này còn có ai sẽ tin tưởng ngươi đâu. Cho nên, ta nhất định phải để cho các ngươi. Không phải quản các ngươi tính kế cái gì. Không phải quản các ngươi chuẩn bị làm gì. Ta đều phải thả mặc cho các ngươi mặc kệ. Chờ các ngươi đánh tới trên đầu ta lại nói. Si Phong xì một cái. Xin lỗi. Ta không có lớn như vậy lòng thanh thản. Trực tiếp đem các ngươi đều quét chính là. Ngươi không sợ vạn người chỉ trích sao? Onoki hai mắt trừng nứt. Thế nhưng toàn thân tê liệt hắn chỉ có thể như vậy quát. Vạn người chỉ trích. Người phải sợ hãi chỉ trích ta còn trở nên mạnh mẽ làm cái gì? Si Phong khinh thường phốc cười một tiếng. Căn bản không thèm để ý chút nào. Ta trở nên mạnh mẽ. Kết quả ngay cả mình muốn làm cái gì thì làm cái đó tự do cũng không có. Như vậy ta còn trở nên mạnh mẽ làm gì chứ? Huống chi, Si Phong khóe miệng mân khởi một cái đẹp mắt độ cong. Tư thế oai hùng bộc phát búi tóc theo bên người Kusina cùng Sunet đám người chiến đấu cuồng. Phong mà bay múa, một loại liên miên lực lượng, như đàn như núi nguy nga vô biên uy thế từ hắn truyền ra ngoài. Cuồn cuộn như nước thủy triều, khiến người ta đều có một loại muốn sùng bái mùi vị. Onoki trái tim không còn gánh nặng bắt đầu nhảy lên. Trong mắt thanh niên dường như không còn là một gã thường nhân. Mà là, một tòa tùng đứng lên khí thế vạn thiên cao sơn. Làm cho một loại không gì phá nổi. Không thể leo tới mỏm đá đại sơn. Tựa như là đế vương thần uy. Kamui, một dạng, một loại thống trị chư thiên vạn giới uy nghiêm. Kế tiếp ta còn muốn đi đối mặt người kia đâu. Không phải đem các ngươi đám phế vật này thu thập xong. Các nàng ta sẽ không yên lòng. Hắn miệng hơi cười. Thế nhưng nụ cười không có ôn nhu. Ngược lại có một loại như kiếm nhất dạng sắc bén. Giống như núi rộng lớn. Người kia là Uchiha Madara sao? Onoki trừng đại con mắt. Jun thanh âm nói. Uchiha Madara là hắn cuộc đời nhược điểm. Cũng là hắn trong cuộc đời ký ức sâu nhất sợ hãi. Cho dù đến rồi hiện tại, hắn quy về nhất thôn chi ảnh, trưởng khống nham nhẫn thôn, đơn luân quyền thế, thậm chí so với cho tới bây giờ không có làm qua Hokage tiểu đội càng mạnh hơn một chù. Nhưng là hắn nghe được cái tên này, vẫn như cũ chỉ cảm thấy khủng hoảng, kinh hãi, bất an, hành, một cái hắn có thể không phải xứng để cho ta như vậy chuẩn bị a. Si Phong khóe miệng nhấp nhẹ. Hai mắt chiến ý bắt đầu khởi động, đột ngột từ mặt đất mọc lên, quét ngang bát phương, khí đắp lục hợp, ở cái này phút chốc, Si Phong chiến ý ngang nhiên, ta con mắt, đã sớm cùng ngươi thấy hoàn toàn bất đồng. Onoki, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.